Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khởi vội vàng lên tiếng, Trần Tử, nghe tớ ngụy biện à không, nghe tớ giải thích đã. Cố Trần không nói nhiều, chộp ngay cái gối trên giường ném về phía Trần Khởi. Trần Khởi lập tức gào lên bằng giọng điệu thảm thương, anh Duệ sao có thể bán đứng tôi như vậy chứ? Cố Trần chẳng buồn tìm hiểu xem Trần Khởi đã nói những gì, cũng không thèm để tâm, chỉ cầm điện thoại lên trả lời. Cố Trần, em đùa với Trần Khởi thôi, anh đừng tưởng thật. Kỳ Đình Duệ không trả lời ngay, phải hơn nửa tiếng sau, điện thoại mới có động tĩnh. Ngủ sớm đi, lúc này Cố Trần đã tắm rửa xong, nằm dài trên giường, tiện tay đáp lại. Cố Trần, anh cũng vậy, ngủ ngon. Ngủ ngon. Cố Trần liếc màn hình một cái rồi đặt điện thoại xuống cạnh gối, nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau, đến giờ học đại cương, cả trăm người tụ tập trong giảng đường lớn. Cố Trần tranh thủ đến sớm, thành công giành được chỗ ngồi ở hàng đầu. Đến khi buổi học bắt đầu, cậu bất ngờ phát hiện mình có thể hiểu được những gì thầy giảng. Trong lòng dâng lên một cảm giác vừa mừng rỡ vừa xúc động, khó quá mà. Cuối cùng cậu cũng không còn như người mù chữ đi nghe thiên thư nữa. Giọng giảng viên bỗng trở nên du dương như tiếng nhạc trời, khiến Cố Trần hoàn toàn đắm chìm vào tiết học. Nhưng không ngờ sau khi tan học, cậu vừa bước ra khỏi lớp thì có người gọi mình. Cố Trần, Cố Trần quay đầu lại, phát hiện người gọi mình là Đoàn Thanh Lâm. Thì ra anh ta cũng học môn này, có chuyện gì sao? Gã này tuy cũng là một trong những nam phụ công và còn là tình địch số một của nam chính, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến Cố Trần cả, nên cậu cũng không ghét bỏ hay có thành kiến với đối phương. Cùng lắm là không muốn dính líu mà thôi. Đoàn Thanh Lâm không còn cái thái độ chán ghét như trước nữa, ngược lại còn bình tĩnh mở lời. Tôi có chuyện muốn nói với anh, hay là vừa ăn trưa vừa nói nhé? Không lẽ trời sắp đổ mưa? Phản ứng đầu tiên của Cố Trần là nhìn ra ngoài hành lang xem thời tiết thế nào. Đây là chuyện nghiêm túc, Đoàn Thanh Lâm vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Cố Trần hiểu rõ đạo lý, không có chuyện thì chẳng ai tự dưng đến tụ bảo điện. Thấy thái độ nghiêm túc của đối phương, cậu cũng thẳng thắn nói trước. Tôi nói trước nhé, dạo này tôi không hề chủ động tìm Diệp Thành. Tôi biết, vậy cậu tìm tôi có chuyện gì? Đến căn tin rồi nói. Thấy Đoàn Thanh Lâm vẫn còn muốn giữ bí mật, Cố Trần bĩu môi. Cậu mời tôi ăn, tôi mời. Có thế thì Cố Trần mới miễn cưỡng đi cùng anh ta đến căn tin gần nhất. Lúc xếp hàng lấy đồ ăn, Cố Trần không muốn mắc nợ Đoàn Thanh Lâm một bữa, tránh để sau này có thêm dây dưa không cần thiết, nên tự quẹt thẻ thanh toán. Không phải nói tôi mời sao? Đoàn Thanh Lâm thấy cậu đã tự trả tiền, không khỏi nhíu mày. Tôi không thích nhận bữa ăn miễn phí của người khác. Cố Trần chủ động tìm một bàn trống ngồi xuống. Đoàn Thanh Lâm cũng theo sau, ngồi vào chỗ đối diện. Vậy tôi mời anh một ly nước. Đoàn Thanh Lâm dường như nhất quyết phải mời cho bằng được, vừa ngồi xuống đã hỏi. Anh muốn uống gì? Tôi ra máy bán N, ước mua cho anh. Không cần, Cố Trần từ chối, đừng khách sáo. Đoàn Thanh Lâm kiên quyết, bị quấy rầy đến phiền, Cố Trần bèn nói đại một câu. Trà ô long đào trắng, được, anh chờ chút. Đoàn Thanh Lâm lập tức đứng dậy, đi về phía máy bán hàng tự động gần đó. Cố Trần vẫn chưa biết đối phương có ý gì, chỉ có thể tiếp tục ngồi ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc cậu đang cắm cúi dùng bữa, Kỳ Đình Duệ và Bạch Thừa Duẫn cũng vừa bước vào căn tin này. Kỳ Đình Duệ đang cầm điện thoại nhắn tin cho bên công ty, đột nhiên nghe thấy Bạch Thừa Duẫn ngạc nhiên lên tiếng. Ê, kia chẳng phải Trần Tử sao? Kỳ Đình Duệ ngước mắt nhìn theo ánh mắt của anh ta, quả nhiên thấy Cố Trần ngồi ở góc căn tin. Ngay giây tiếp theo, anh trông thấy một người cầm theo chai nước bước đến chỗ Cố Trần, không chỉ ngồi xuống đối diện mà còn ân cần mở nắp chai giúp cậu trước khi đưa cho cậu. Bạch Thừa Duẫn cũng nhìn thấy cảnh đó, không nhịn được bĩu môi. Cậu xem kìa, xung quanh cậu ấy lúc nào cũng có trai xinh gái đẹp vây quanh. Kỳ Đình Duệ lặng lẽ thu hồi ánh nhìn, bên tai vẫn vang lên giọng Bạch Thừa Duẫn đang cảm thán Cố Trần đúng là có sức hút. Đột nhiên, anh lạnh nhạt cất tiếng. Buổi kiểm tra dữ liệu chiều nay, cậu tự làm đi. Hả? Bạch Thừa Duẫn ngớ người. Không phải cậu nói sẽ giúp tôi sao? Chiều nay tôi bận. Kỳ Đình Duệ cúi đầu nhìn điện thoại, không để lộ bất kỳ biểu cảm nào. Anh Kỳ, đừng chơi tôi kiểu này chứ. Bạch Thừa Duẫn than thở. Bên này, Cố Chân hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của Kỳ Đình Duệ và Bạch Thừa Duẫn. Toàn bộ sự chú ý đều dồn vào Đoàn Thanh Lâm. Nhất là khi thấy đối phương còn ga lăng mở nắp chai giúp mình, cậu bỗng thấy da gà nổi đầy người. Anh bạn à, có gì nói thẳng đi, đừng làm mấy chuyện thừa thãi này. Đoàn Thanh Lâm khựng lại một chút, đợi đến khi thấy Cố Chân uống một ngụm trà ô long đào trắng, mới lên tiếng. Tôi muốn hỏi làm thế nào để tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh của các anh. Cố Chân suýt nữa bị sặc, gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh á? Ừm, tôi có hỏi qua rồi, nghe nói cậu là phó chủ tịch phụ trách tuyển thành viên mới. Đoàn Thanh Lâm nói với vẻ hơi ngại ngùng, rõ ràng là nhớ lại trước đây mình không đối xử tốt với Cố Chân, sợ rằng bây giờ sẽ bị cậu làm khó dễ. Cố Chân cũng không từ chối ngay, mà hỏi ngược lại. Cậu muốn vào câu lạc bộ vì Diệp Thành à? Sắc mặt Đoàn Thanh Lâm hơi cứng lại, nhưng cũng không phủ nhận. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Không vấn đề gì, miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Cố Chân lại thay Kỳ Đình Duệ toát mồ hôi lạnh. Nam chính à, nếu anh còn không hành động thì nhân vật phụ sẽ ra tay trước đấy. Vậy tôi chỉ cần đăng ký là được gia nhập à? Đoàn Thanh Lâm dường như bất ngờ vì mọi chuyện thuận lợi như vậy, vẻ mặt còn có chút không tin nổi. Ừ, Cố Chân lấy điện thoại ra. Trước tiên kết bạn WeChat đi, lát nữa tôi kéo cậu vào nhóm, còn đơn đăng ký thì sau này nộp cho chủ tịch cũng được. Ồ, được thôi, Đoàn Thanh Lâm ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, quét mã QR Cố Chân đưa. Ngay khi màn hình hiện lên trang xác nhận kết bạn, cậu ta vừa định nhấn đồng ý thì chợt cảm nhận có ai đó đến gần từ phía sau. Ngẩng đầu lên nhìn, liền đối diện với một khuôn mặt đẹp trai. Kỳ, Kỳ học trưởng, cậu ta chợt nhớ ra. Đây chính là nam thần của khoa bọn họ. Cố Chân cũng theo đó mà ngước lên, vừa cảm thấy bất ngờ thì đã nghe Bạch Thừa Duẫn chủ động chào hỏi. Trùng hợp ghê, bọn anh có thể ngồi cạnh đây không? Cố Chân nhìn quanh căn tin vẫn còn chỗ trống, không hiểu sao hai người này lại cứ nhất quyết muốn ngồi gần họ, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ gật đầu. Ừ, cứ tự nhiên, có làm phiền hai em không? Bạch Thừa Duẫn vẫn còn hỏi han. Nhưng Kỳ Đình Duệ đã thản nhiên ngồi xuống đối diện xéo với Cố Chân. Không phiền đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trả lời là Đoàn Thanh Lâm. Hai học trường cũng quen Cố Chân à? Tất nhiên rồi. Bạch Thừa Duẫn lập tức bày ra vẻ hóng hớt. Còn cậu thì sao? Tôi cứ tưởng bình thường Chân Từ toàn đi ăn với Trần Khởi. Không ngờ cậu cũng là bạn của cậu ấy. Đoàn Thanh Lâm không tiện nói thẳng là mình và Cố Chân vốn chẳng thân. Chỉ có thể gật đầu gượng gạo. Ừ, bọn tôi là bạn cùng lớp, gần đây mới quen thân hơn. Chả trách lúc nãy thấy hai cậu kết bạn WeChat, Bạch Thừa Duẫn như vỡ lẽ, Đoàn Thanh Lâm chỉ có thể cười trừ. Cố Chân nhân lúc họ mải nói chuyện, lén lút nhìn Kỳ Đình Duệ một cái, phát hiện nam thần này vẫn chỉ yên lặng ăn cơm, trong lòng không khỏi cảm thán, nam chính này đúng là có tâm lý vững vàng, đến nước này mà vẫn còn ăn ngon lành được. Đối thủ đáng gờm nhất của anh đã ra tay rồi đó. Cách chương.